Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 30 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Những người khác đều nhìn Trần Bình mà có chút khẩn trương. Bọn họ biết rất rõ cô gái này chính là lão đại một nửa trong đoàn đội hiện tại. Đắc tội với đối phương tương đương với việc tự tìm đường chết. Sư Trần Thiên trợn trừng mắt nhìn đối phương. Nếu cô ả này đã muốn gây sự thì anh ta hiển nhiên không thể bỏ qua cho cô ả được rồi. Sau khi có được sự đồng ý của Trần Bình, Sư Trần Thiên trực tiếp quay đầu nhìn cô ả không biết trời cao đất dày này rồi gầm một tiếng. Tiếng giống của sư tử cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể kiểm soát được. Những người đó thường dùng sư tử Hà Đông để hình dung chỗ đáng sợ của phụ nữ. Từ đó có thể thấy tiếng gầm của sư tử rốt cuộc khủng khiếp đến mức nào. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị một tiếng gầm làm cho hoàn toàn ngu người. Bộ đồ vốn đã cũ nát của bọn họ trở nên càng tả tơi hơn, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Cô ả miệng tiện đứng mũi chịu sào lại càng trợn trừng mắt há hốc mồm. Kiểu tóc của cô ả trở nên cực kỳ tán loạn, thoạt nhìn giống như một thằng hề, khiến người ta thấy buồn nôn. Điều quan trọng hơn cả là trên người cô ả này còn toàn là vết thương, giống như vết tích do tiểu đao cắt qua, trông vô cùng khủng khiếp. Cô ả miệng tiện lập tức vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy vết đao trên người mình. Cô ả hoảng sợ trốn phía sau đám đàn ông, rồi nhìn sư Trần Thiên một cách hùng hùng hổ hổ. Người đàn ông này chắc chắn có vấn đề, sao anh ta có thể có chiêu thức khiến người ta mắc ói như vậy chứ? Cô ả miệng tiện lôi một viên đan dược trị thương từ trong ngực ra, rồi nuốt xuống với vẻ mặt không nỡ. Những viên đan dược này đối với bọn họ mà nói, viên nào cũng đều là thần khí cứu mạng. Nhưng không ngờ còn chưa xuất sư mà người đã chết trước rồi, mình vừa mới hành động đã lãng phí một viên đan dược. Nhìn thấy bộ dáng vô cùng kinh ngạc của những người khác, sư Trần Thiên cũng chẳng thèm để ý đến đám người này mà xoay người đi tới phía sau Trần Bình. Lão đại nhà mình cũng là con người nên anh ta biết rất rõ không thể tùy tiện giết người lung tung được. Vốn dĩ loại yêu thú như bọn họ từ trước đến nay không để tâm đến tính mạng của con người, dám chọc giận bọn họ thì cứ trực tiếp giết chết là xong. Nếu không phải bận tâm đến suy nghĩ của Trần Bình thì anh ta sẽ chẳng thèm giữ lại cái mạng chó của con ả tiện nhân này. Trải qua cảnh tượng khủng khiếp vừa rồi, mọi người cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể mặc cho sư Trần Thiên và Trần Bình rời đi. Cô ả miệng tiện nhìn chằm chằm vào bóng dáng rời đi của Trần Bình một cách cực kỳ tức giận, đã sớm hận đến mức nghiến răng ken két. Nhưng trong lòng cô ả biết rất rõ mình hoàn toàn không thể đối phó được với người đàn ông thoạt nhìn rất cường tráng kia. Nếu cứ cố chấp muốn đi gây sự với đối phương thì sẽ chỉ tiễn mất cái mạng nhỏ của mình mà thôi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, dù sao thì tất cả mọi người đều đang ở trong bí cảnh này. Bọn họ vẫn sẽ có một ngày gặp lại nhau, đến lúc đó mình nhất định sẽ nghĩ cách giết chết tên tiện nhân đó. Trần Bình đương nhiên biết rõ mình đã bị người ta oán hận, nhưng anh cũng chẳng thèm để tâm. Một cô ả có thực lực thấp như vậy muốn đối phó với mình thì vẫn rất khó khăn. Lão đại à, nếu không phải vì nể mặt cậu thì tôi đã sớm giết chết cô ả đó rồi. Cô ta lớn lên mang bộ dáng của tiện nhân, không nên sống. Sư Trần Thiên luôn mồm lẩm bẩm, dường như cảm thấy cực kỳ khó chịu với chuyện này. Nghe được lời này, Trần Bình duỗi tay ra vỗ vào bả vai của đối phương. Đừng nôn nóng, rồi sẽ có cơ hội trừng trị đám người đó thôi. Nhiệm vụ khẩn cấp của anh hiện tại là dẫn tôi đi tìm đồng đội của tôi trước đã. Một cô ả ti tiện như vậy, Trần Bình hoàn toàn không để tâm đến. Cho nên cho dù đối phương có nói ra những từ ngữ ngà ngớn kiểu gì, thì anh cũng không hề tức giận. Nếu lần sau cô ta còn sống và gặp lại chúng ta, thì đến lúc đó anh trừng trị cô ả này cũng hoàn toàn chưa muộn. Trần Bình biết những người đó có rất nhiều dược liệu quý giá. Anh cũng không muốn để những người lòng mang thù địch với mình bình an vô sự rời khỏi đây. Lúc này người còn sống càng nhiều thì đối với anh mà nói lại càng có nhiều lợi ích. Bọn họ chính là những cỗ máy thu thập dược liệu di động, có thể giúp mình thu hoạch đủ các loại chân bảo, tìm một cơ hội rồi bắt bọn họ lại, một lưới bắt sạch. Vậy sẽ nhanh hơn nhiều so với việc mình phí công sức đi tìm chân bảo. Sau khi sư Trần Thiên biết được suy nghĩ của anh, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng. Anh ta cảm thấy lão đại nhà mình thật quá đáng sợ, nhưng trong lòng anh ta cũng cực kỳ vui sướng vì mình có thể đi theo Trần Bình mà không phải là làm kẻ thù của đối phương. Mấy tiếng đồng hồ qua đi, bọn họ thành công tới được vị trí đánh dấu trên bản đồ. Nơi này cách hồ Thủy Long cũng rất gần. Sư Trấn Thiên liếc mắt nhìn trái nhìn phải một cách bất đắc dĩ, phát hiện ra xung quanh đây chẳng có lấy một bóng người. Lão đại, liệu có phải đám anh em đó của cậu đã đi mất hoặc là vẫn chưa đến hay không? Hồ Thủy Long này liếc mắt đã có thể nhìn thấy hết, nhưng chúng ta vẫn không thể tìm thấy sự tồn tại của bọn họ như cũ. Thính giác của Sư Trần Thiên cực kỳ nhạy bén, nhưng cho dù có thế nào thì vẫn không thể nghe ra được tiếng động của con người. Trần Bình cũng không nói gì, anh cảm nhận kỹ vị trí của đối phương. Sư Trần Thiên vô cùng nhàm chán, đi tới bên hồ nhìn xung quanh. Anh ta ngược lại rất có hứng thú với hồ nước này. Lúc trước, khi chưa hoàn toàn mở linh trí, mình cũng ngồi bên hồ nước và uống nước trong hồ. Lúc này, đột nhiên nhìn thấy nước hồ trong vắt như vậy, anh ta cũng không nhịn được mà muốn nhớ lại quá khứ một chút. Ngay lúc Trần Bình đang chuyên tâm suy nghĩ, thì Sư Trần Thiên cũng vô cùng tự tìm đường chết mà hướng đầu về phía mặt hồ. Anh ta hớp một ngụm nước trong hồ theo bản năng. Nhưng giây tiếp theo, Sư Trấn Thiên đã cảm giác được có một nguồn sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đang trực tiếp hút anh ta xuống đáy hồ. Lão đại, cứu tôi, cậu mau kéo tôi lên đi. Mẹ nói chứ, cái nơi này cũng tà môn quá đi mất. Sư Trấn Thiên liều mạng gào lên, thu hút sự chú ý của Trần Bình. Trần Bình không ngờ, trong lúc mình đang ngưng thần thì người này lại bị hút đi. Anh nhìn thấy đối phương càng lúc càng chìm xuống, trong nháy mắt trong lòng đã hoảng loạn. Anh không nói hai lời, đột nhiên túm lấy Sư Trần Thiên, định kéo người này lên. Nhưng sức mạnh của hồ nước quả thực quá lớn, anh liều cái mạng mình mới chỉ có thể kéo đối phương lên được một chút. Sư Trần Thiên cũng ra sức vùng vẫy, bây giờ anh ta đang vô cùng sợ hãi, cũng cực kỳ hối hận vì mình đã đưa ra một quyết định như bị bệnh thần kinh đó. Anh đừng có cử động lung tung. Nhìn thấy đối phương đang ra sức vùng vẫy, Trần Bình cũng không nhịn được mà hét lên một câu. Người này cử động càng mãnh liệt thì sức mạnh mà bản thân phải tiếp nhận lại càng lớn, ngược lại sẽ không có cách nào kéo anh ta lên được. Nghe được lời này, Sư Trấn Thiên lập tức duy trì sự im lặng, không dám nhúc nhích. Anh ta sợ lão đại không có cách nào cứu mình được. Có sự phối hợp của anh ta, tốc độ của Trần Bình cũng nhanh hơn hẳn. Anh dùng toàn bộ sức lực kéo một cái, cuối cùng cũng lôi được Sư Trần Thiên đang chật vật không chịu nổi lên. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, suýt chút nữa là chết ở nơi này rồi. Sau khi lên bờ, Sư Trần Thiên vỗ ngực mình với vẻ thảm hại. Anh ta thật sự không ngờ mình sẽ trải qua cảnh tượng nguy hiểm như vậy. Vừa rồi anh ta có một loại cảm giác như sắp bị hồ nước này nhấn chìm ngay lập tức. Cũng may mà lão đại nhà mình có thực lực mạnh mẽ, có thể bảo vệ mình rất tốt. Hồ nước này có chút kỳ quái. Trần Bình nhìn mặt hồ một cách cực kỳ nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia kiêng dè. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh trực tiếp nhặt một chiếc lá bay là lả ở bên cạnh, rồi ném nó xuống mặt hồ. Chiếc lá rơi về phía mặt hồ, ngay sau đó giống như nhận được một lời vẫy gọi gì đó mà ra sức chìm xuống đáy hồ. Trong mấy giây đã không còn động tĩnh. Tôi thật sự đã cảm thấy nơi này có thứ gì đó đang kéo tôi. Cho dù tôi có làm thế nào thì vẫn không cách nào ngoi lên trên được. Việc này hoàn toàn không giống với đi bơi bình thường. Sư Trần Thiên khẩn trương giải thích với Trần Bình. Anh ta thực sự không phải là phế vật, mà là do lực hút ở nơi này quả thực quá mạnh. Nghe được lời nói của đối phương, Trần Bình lắc đầu, anh cũng không cho rằng cho lắm. Chắc hẳn không liên quan đến việc có thứ đã kéo anh xuống. Nước ở nơi này không giống với bình thường, không có một chút lực nổi nào hết, cho nên có thứ gì dựa gần vào mặt hồ thì sẽ lập tức chìm xuống. Mọi người đều đã quen với hồ nước bình thường, cho dù rơi xuống đều có thể nổi lên sau khi vùng vẫy hai cái nhẹ nhàng, mà hồ nước này lại có sự khác biệt một trời. Sau khi rơi xuống, không chỉ không có bất cứ cách gì nổi lên mà còn giống như bị thứ gì đó hút xuống với tốc độ chìm xuống rất nhanh. Loại cảm giác này giống như có thứ gì đó đang kéo mình vậy, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Nghe thấy lời nói của Trần Bình, đáy mắt của Sư Trần Thiên lóe lên một vẻ căng thẳng. Anh ta biết rất rõ thứ này tuyệt đối không dễ chọc. Nơi mà Thủy Long Vương tắm rửa thật sự có chút kỳ quái. Vẻ mặt của Trần Bình trở nên có hơi nghiêm túc, nơi này chắc chắn không tầm thường. Anh tin rằng hai người Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi qua lại chỗ này, nhất định đã xảy ra sự cố gì đó ở nơi này rồi. Tuy trong lòng Trần Bình tò mò, nhưng cũng không lãng phí thời gian vào chuyện này. Đợi sau khi Sư Trần Thiên hong khô quần áo xong, lại dẫn anh ta vòng qua hồ rồi tiếp tục đi về phía trước. Hai người vừa đi chưa được bao xa thì đã nghe thấy phía trước có tiếng cãi nhau. Hơn nữa, âm thanh này còn cực kỳ quen thuộc. Đám người các anh thật đúng là không biết xấu hổ. Hồ Thủy Long này cũng không đánh dấu tên của các người. Hiển nhiên là tới trước được trước rồi. Chúng tôi đã đến nơi này từ lâu rồi. Theo lý mà nói thì địa bàn này hẳn phải thuộc về chúng tôi. Giọng nói trong trẻo của Trần Môn Anh vang lên. Trần Bình biết rất rõ bây giờ bọn họ đang gặp phải phiền phức. Anh không nói hai lời mà dẫn Sư Trần Thiên nhanh chóng đi về phía cạnh nhau. Trần trước vừa đi thì ngay sau đó đã nhìn thấy Trần Môn Anh đang nổi giận đùng đùng. Sau khi Gia Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh nhìn thấy Trần Bình, lập tức giống như tìm được người đáng tin cậy mà vô cùng vui sướng. Lão đại, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Trên gương mặt của Gia Cát Thanh Phong mang theo nụ cười sáng lạn, anh ta không ngờ nhanh như vậy mà đã có thể gặp lại Trần Bình. Vốn bọn họ sẽ ngoan ngoãn đợi anh ở nơi này theo lời hẹn, nhưng không ngờ lại đột nhiên lại nhảy ra một trình rào kim ở giữa đường, nhất định muốn cướp địa bàn của bọn họ. Tuy thực lực của bọn họ rất kém, nhưng số lượng của đám người này quả thực rất đông, nếu đánh nhau cũng sẽ không có bất cứ lợi ích gì. Huống chi trong khoảng thời gian này họ cũng nghe nói đến chuyện kiến lửa đỏ hành quân, hiển nhiên sẽ không muốn dẫn tới động tĩnh quá lớn, sẽ khó tránh khỏi khiến đám kiến lửa đỏ hành quân đó phát hiện ra. Nhưng không ngờ đám người này cứ làm chuyện nghiêm trọng hơn, hết lần này đến lần khác khiêu khích mọi người. Sư Trần Thiên nhìn thấy ba người này, trên gương mặt lộ ra nụ cười tươi rói. Nếu bọn họ đã gọi Trần Bình là lão đại, vậy điều đó chứng minh mọi người đều là người một nhà. Không ngờ mấy người bạn trong miệng của lão đại chính là các người, thật sự ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Sư Trần Thiên chắp tay với mọi người, rất có bộ dáng lễ phép. Nghe được lời này, trên mặt của đám người Gia Cát Thanh Phong lộ ra vẻ tò mò, mà Trần Bình cũng vỗ trán có chút bất đắc dĩ. Anh không ngờ người này còn biết chào hỏi con người nữa đấy. Chỉ có điều, những lời này nghe qua cũng chỉ như vậy, đối với con người mà nói, gần như là miễn dịch. Đám người đang gây sự, nhìn thấy lại không có người nào để ý đến mình, thì lập tức nổi cơn thịnh nộ. Mẹ nó, thật sự nề mặt các người nhiều quá rồi đấy, còn dám tán gẫu một cách kiêu ngạo như vậy nữa sao? Lẽ nào các người coi nhà họ Mạc bọn tao là người chết rồi chắc? Nghe thấy lời hò hét tức giận của đám người kia, Trần Bình cũng cảm thấy có chút đau đầu. Không ngờ lại là người nhà họ Mạc tiếp. Đám người này giống như âm hồn bất tán, cứ nhất định phải tới gây sự với mình. Tôi đang tự hỏi là người nào to gan gây chuyện thị phi mỗi ngày, hóa ra là người nhà họ Mạc. Trần Bình cười lạnh rồi mở miệng, đáy mắt lóe lên vẻ khinh thường. Anh đã sớm muốn trừng trị người nhà họ Mạc rồi, đối phương hết lần này đến lần khác tạo cơ hội cho anh, quả đúng là cơ hội tốt nhất để hợp tác. Biết bọn tao là người nhà họ Mạc thì tốt, mày cút đi cho tao, địa bàn này đã bị chúng tao nhìn trúng rồi, bây giờ nó là khu vực của chúng tao. Người trẻ tuổi dẫn đầu mở miệng nói một cách hung tợn, như thể coi Trần Bình thành thằng đần độn có thể tùy ý xỉ nhục vậy. Tôi cũng nhận ra mấy người là người nhà họ Mạc rồi, chỉ có điều các người sẽ chẳng có kết cục tốt gì đâu. Trần Bình cười ha ha, duỗi tay ra vỗ lên vai Sư Trần Thiên. Có tay đấm có thực lực mạnh mẽ ở đây, anh ngược lại có thể thoải mái hơn rất nhiều. Sư Trần Thiên rất nhanh đã hiểu ý của Trần Bình, không nói hai lời mà đi thẳng đến trước mặt mọi người, rồi nhìn đám phế vật này từ trên cao nhìn xuống. Sự khinh miệt của Sư Trần Thiên khiến trong lòng người nhà họ Mạc cảm giác rất không thoải mái. Bọn họ chẳng nói chẳng rằng mà lôi vũ khí ra, định cho đối phương một bài học. Trần Bình bình tĩnh lôi nốt tai ở bên cạnh rồi tự nhiên nhét vào lỗ tai mình. Sau khi Trần Môn Anh, Gia Cát Thanh Phong và Nặc Nhất nhìn thấy động tác của Trần Bình xong, trong nháy mắt cũng hiểu ý của anh mà nhanh chóng tìm một ít lá cây ở bên cạnh rồi nhét vào lỗ tai mình. Người nhà họ Mạc còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ nhìn thấy động tác cực kỳ ngu đần của đám người này, không nhịn được mà mở miệng cười nhạo. Đúng là một đám thiểu năng, chả hiểu kiểu gì. Giọng nói của người nhà họ Mạc vừa dứt thì đã nhìn thấy người đàn ông cực kỳ cao lớn này đột nhiên mở miệng ra. Giây tiếp theo, bọn họ chẳng còn biết gì hết. Đây đúng là một con sư tử. Trần Bình bất đắc dĩ nhìn đám người, không ngờ biểu hiện của bọn họ còn kém hơn cả cô ả miệng tiện kia. Vốn cho rằng thực lực của đám người cũng xem như không tệ, chắc hẳn có thể ngăn được một đợt công kích. Nhưng không ngờ mới vòng công kích đầu tiên mà đã khiến bọn họ sụp đổ rồi. Rất nhiều người đã xuất hiện tình trạng ù tai, bọn họ chẳng nghe rõ được gì hết, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở một bên. Cút đi! Trần Bình khẽ nhúc nhích môi, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tuy người dẫn đầu người nhà họ Mạc đã xuất hiện tình trạng ù tai, nhưng bọn họ vẫn nhìn thấy và hiểu ý câu nói này của Trần Bình một cách nhạy bén. Vừa nghĩ đến sóng âm công kích kỳ lạ này, mọi người lập tức sợ hãi. Bọn họ không nói hai lời mà nhanh chóng chạy đi xa, chỉ sợ chọc phải người đáng sợ này. Mắt thấy bọn họ đã rời đi, Trần Bình vung tay một cách bất đắc dĩ. Có được một thuộc hạ mạnh mẽ, quả nhiên là tuyệt không thể tả được. Thậm chí không cần ra tay, mà chỉ cần tùy tiện ngoắc mồm một cái, đã có thể dọa sợ mấy người có thực lực thấp rồi. Sau khi giải quyết xong chuyện, Trần Bình và Sư Trần Thiên quay đầu lại, lại phát hiện ra ba người kia đang nhìn chằm chằm vào Sư Trần Thiên một cách sùng bái. Má ơi, vị đại ca này, chiêu thức mà anh vừa sử dụng là gì thế? Có thể dạy cho tôi được không? Đôi mắt của Gia Cát Thành Phong tỏa sáng, chỉ hận không thể bài sư học nghề ngay tại chỗ. Trần Môn Anh cũng không hề để tâm đến hình tượng của mình một chút nào, mà nhìn Sư Trần Thiên với vẻ trông mong. Tuy cô ta vô cảm với những cách thức tấn công thô bạo như vậy, nhưng cô ta giỏi nhất chính là chỉnh sửa và chắp phá. Nói không chừng cô ta có thể biến bản lĩnh của đối phương thành của mình thì sao? Nặc Nhất cũng ở một bên nhìn Sư Trần Thiên có chút khẩn trương. Thân là người thừa kế Chân Bảo Các, cô ta vô cùng thông minh, vừa nhìn đã biết đối phương có chỗ không tầm thường. Thậm chí cô ta vừa liếc mắt đã nhận ra đối phương không phải con người. Trần Bình, đám người nhà họ Mạc đó có thể nói là khá mạnh mẽ. Nếu trở về thế giới hiện thực, bọn họ muốn tới gây phiền phức cho cậu, thì cậu thật sự sẽ gặp phải chút gian nan đấy. Cô ta vô cùng tốt bụng nhắc nhở Trần Bình. Cô ta biết rất rõ, đám người này không phải là thứ gì tốt đẹp. Đắc tội với bọn họ hơn phân nửa chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, người nhà họ Mạc từ trước đến nay đều vô cùng thù dai. Người từng chọc vào bọn họ xưa nay đều chỉ có một kết cục là không chết không ngừng. Người trong bí cảnh có thể mặc chúng ta tùy ý bắt nạt là bởi vì thực lực của bọn họ thực sự quá thấp. Nhưng những người khác ở nhà họ Mạc có thực lực không thể coi thường. Không biết cậu có biết một tổ chức tên là Càn Khôn hay không? Nặc Nhất tốt bụng nói với Trần Bình, muốn để anh biết người nhà họ Mạc cũng không dễ bắt nạt. Tốt nhất là trước khi chuyện này kết thúc thì hãy mau chóng tìm cách hay để đối phó với nhà họ Mạc. Trọng điểm của anh hoàn toàn không nằm ở phương diện nhà họ Mạc rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, mà là ở Càn Khôn trong miệng của cô ta. Cô biết Càn Khôn sao? Đáy mắt của Trần Bình lóe lên một tia ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu đối phương đã là người của Trần Bảo Các, vậy biết chút tin tức cũng là chuyện vô cùng bình thường. Tôi quả thực có biết tin tức về Càn Khôn, thế lực này cũng không phải là thứ gì tốt đẹp. Trên gương mặt của Nặc Nhất mang theo chút căm phẫn, như thể có thâm thù đại hận với người của Càn Khôn. Thấy vẻ mặt của đối phương tức giận như vậy, Trần Bình cũng có chút tò mò. Cô không sợ tôi là người của Càn Khôn sao? Nhìn thấy bộ dáng tin tưởng mình như vậy của đối phương, Trần Bình cũng không nhịn được mà mở miệng trêu chọc một câu. Nghe được lời nói của anh, Nặc Nhất không giận mà còn cười. Nhà họ Mạc chính là người của Càn Khôn, bọn họ cứ cố tình tới gây sự. Thực ra có một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì tôi. Người của Càn Khôn muốn tôi gia nhập với bọn họ, nhưng Chân Bảo Các vẫn luôn là một thế lực độc lập, tuyệt đối không có khả năng gia nhập vào bất cứ tổ chức nào. May mắn thế lực Chân Bảo Các dù khổng lồ, cho nên mới có thể sống sót dưới sự uy hiếp của bọn họ. Nhưng cũng vì chuyện này mà Càn Khôn vẫn luôn ngấm ngầm hoặc ở ngoài sáng muốn xử lý chúng tôi. Nói đến đây, trên gương mặt của Trần Môn Anh và Gia Cát Thanh Phong cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ Nặc Nhất lại còn có một chuyện xưa như vậy. Trùng hợp thay, tôi và người Càn Khôn cũng có thù. Nếu như chúng ta có thể đi đến nhận thức chung, vậy hiển nhiên là tốt nhất. Trần Bình duỗi một tay ra với vẻ mặt mỉm cười. Một thế lực lợi hại giống như Chân Bảo Các, nếu thực sự có thể thu vào trong tối thì quá tốt. Nặc Nhất không ngờ Trần Bình lại dễ nói chuyện như vậy, càng không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã có thể đi đến nhận thức chung. Sau này, người nhà họ Mạc chắc chắn sẽ tập trung lại để tới gây sự với chúng ta, đến lúc đó chúng ta không cần phải sợ hãi nữa. Nặc Nhất cũng không nhịn được mà mỉm cười, cả người đã thả lỏng hơn hẳn. Nếu đều là người nhà mình thì cũng không cần thiết phải che giấu nữa. Ngay đúng lúc này, mặt hồ yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện những xoáy nước cực lớn. Cuối cùng, những xoáy nước này lại biến thành một xoáy nước vô cùng khổng lồ. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người cũng không còn tâm trạng trêu đùa nhau nữa. Trong lòng mỗi người đều suy nghĩ thận trọng. Trần Bình tiếp tục đi tới bên hồ, rồi nhìn chằm chằm vào xoáy nước một cách nghiêm túc, cảm nhận cẩn thận tình hình ở trung tâm xoáy nước. Vậy mà lại là Thiên Long Thảo. Khi anh vừa tới gần xoáy nước, Tháp Thông Thiên đã gửi một nhắc nhở đến cho anh. Một cây thảo dược, lại còn là Thiên Long Thảo trong truyền thuyết, cực kỳ hiếm thấy trên thế gian và vô cùng quý giá. Nếu có cây thảo dược này rồi, thì chúng ta không cần đợi đến khi ra khỏi bí cảnh mà tôi vẫn có thể chữa khỏi thương thế cho anh. Trần Bình vỗ bả vai của sư Trần Thiên, trong lòng cực kỳ kích động. Nếu dùng dược liệu bình thường thì quả thực có thể khôi phục thương thế của anh ta, nhưng thời gian sẽ rất dài, mà các loại thảo dược ở trong Tháp Thông Thiên có dược tính thực sự quá mạnh, hoàn toàn không phù hợp với sư Trần Thiên, cho nên sự lựa chọn tốt nhất chính là sử dụng mấy cây Thiên Long Thảo để giải quyết vấn đề kinh mạch đứt đoạn của đối phương. Nghe được lời này, tâm trạng của mọi người vô cùng kích động. Tuy bọn họ không biết Thiên Long Thảo là gì, nhưng vừa nghĩ đến việc thương thế của đồng đội mới nhà mình có thể khôi phục, khiến tất cả đều rất vui vẻ. Nặc Nhất nhìn Trần Bình với vẻ mặt kinh ngạc, không dám tin đối phương lại dùng Thiên Long Thảo để trị bệnh cho thuộc hạ của mình. Thân là người của Trần Bảo Các, cô ta biết rất rõ cây thảo dược này rốt cuộc quan trọng đến mức nào, cho dù nói là vô giá thì cũng tuyệt đối không hề quá đáng một chút nào. Trần Bình, cậu thực sự quá khí phách rồi, vậy mà lại dùng một thảo dược quý giá như vậy để chữa bệnh cho thuộc hạ của mình. Cậu có biết giá trị của thảo dược này thế nào không? Cô ta thực sự không thể nhịn được mà mở miệng hỏi. Trần Môn Anh cũng có hơi tò mò mà tiến lại gần. Không biết rốt cuộc giá trị của cây thảo dược này cao đến thế nào? Vậy cô nói thử xem, giá trị của thảo dược này đáng bao nhiêu tiền? Nghe được lời nói của cô ta, Nặc Nhất không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Thứ này là một sự tồn tại vô giá, cho dù dùng một tòa thành để đổi cũng chắc chắn không đủ. Thiên Long Thảo không chỉ có thể dùng để trị thương mà còn có thể nâng cao thực lực, rèn luyện gân cốt. Một khi được luyện dược sư lợi hại nắm được thì tương đương với việc có người nhận được sự sống mới. Nặc Nhất nói ra giá trị của dược liệu, nhưng trên gương mặt của mấy người có mặt ở đó đều không hề có một chút vẻ kinh ngạc nào. Dường như mấy chữ vô giá này đã không phải là một cái giá quá khoa trương gì đó. Tại sao trên mặt của các người lại không có một chút vẻ kinh ngạc nào vậy? Cô có hơi khó hiểu, phản ứng như vậy của bọn họ khiến bản thân cô ta không có một chút cảm giác vui vẻ nào. Gia Cát Thành Phong nhét máy tính bảng vào trong túi, rồi lạnh lùng mở miệng đáp. Thì cô cũng nói rồi đó, nhất định phải được luyện dược sư lợi hại có được thì mới có thể phát huy tác dụng lớn mạnh. Nhưng theo tôi được biết, thì trên thế giới này chẳng có mấy luyện dược sư lợi hại thì phải. Nhà họ thì không cách nào luyện chế ra được đan dược mạnh mẽ. Lẽ nào cô còn trông mong vào đan tông nữa sao? Tuy những lời này của anh ta nói ra rất kỳ quái, nhưng quả thực cũng chính là sự thật. Đúng vậy, không có luyện dược sư lợi hại thì cho dù có được dược liệu quý giá như vậy cũng chỉ là phung phí của giỏi mà thôi. Thế nhưng Nặc Nhất còn muốn nói gì đó lại bị sư Trấn Thiên cắt đứt. Không phải chỉ là thảo dược có giá trị cao sao, thì tính là cái gì chứ? Chỗ lợi hại của lão đại nhà tôi cũng không phải là thứ mà một cô nàng như cô có thể tưởng tượng được đâu. Sư Trấn Thiên cũng nhìn ra được rõ ràng, Gia Cát Thành Phong và Trần Môn Anh mới là người một nhà. Người phụ nữ tên là Nặc Nhất này chỉ là người đi đường chen vào giữa đường mà thôi. Nhìn thấy đám người này khinh thường với thảo dược quý giá như thế, Nặc Nhất hoàn toàn ngây người. Nhưng cho dù như thế nào, mình không thể biểu hiện giống như người chưa thấy qua việc đời được. Cuối cùng, Nặc Nhất vẫn lựa chọn giữ vững yên tĩnh, chờ đợi bọn họ tiếp tục hành động. Lão đại, nếu không anh buộc dây thừng này lên trên người tôi vào bên trong nhìn một cái đi. Sao tôi cứ luôn có cảm giác chẳng mấy chốc thứ này sẽ biến mất vậy? Sư Trấn Thiên xung phong nhận việc, muốn đi giải quyết vấn đề. Anh ta biết chắc chắn phía dưới này sẽ có rất nhiều nguy hiểm, vẫn để mình hành động thì tốt hơn. Nghe anh ta nói như thế, Trần Bình khoát tay, trên mặt anh lộ ra nụ cười bình tĩnh. Được rồi, một chút chuyện nhỏ như vậy, không cần thiết phải lãng phí nhiều sức thế. Mấy người cứ ở bên trên chờ đi, chú ý bảo vệ tốt nơi này, đừng để những người không biết điều kia đến tìm phiền phức. Nói xong điều này, Trần Bình trực tiếp thả người nhảy xuống phía dưới hồ, nhìn qua cực kỳ thoải mái nhẹ nhàng, không hề có cảm giác đối diện với nguy hiểm một chút nào cả. Đám người chỉ nghe thấy một tiếng tõm, một giây sau đã thấy Trần Bình biến mất ở trong nước. Thật ra ở trong lòng đám người sư Trần Thiên vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao hồ nước này vô cùng quái dị, nếu như tùy tiện tiến vào bên trong, đương nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Nặng nhất có chút khẩn trương nhìn ba người khác một chút, không hiểu rõ vì sao mà mấy người này có thể bình tĩnh như vậy. Tuy có lẽ thực lực của Trần Bình thật sự lợi hại như bọn họ tưởng tượng, nhưng ai biết dưới đáy nước có cái gì đâu. Đến bây giờ, Nặc Nhất vẫn không thể quên được lúc bọn họ vừa mới tiến vào nước hồ kịch độc đã gặp phải một cái miệng rộng kỳ quái. Nếu lúc trước phản ứng của bọn họ chậm hơn một chút, đương nhiên sẽ bị cái miệng rộng kinh khủng kia trực tiếp nuốt chửng. Trên mặt Gia Cát Thành Phong lộ ra nụ cười hài lòng, dường như anh ta không có để chuyện này ở trong lòng, cười nói: "Cô lo lắng như vậy làm cái gì? Tất cả mọi người đã quen nhau lâu vậy rồi, chẳng lẽ cô còn lo lắng về thực lực của lão đại chúng ta hay sao?" Lúc này cũng có một đám người đi ngang qua nơi đây, bọn họ nhìn thấy rất rõ hành động của Trần Bình. Một ngọn thảo dược kia có lực hấp dẫn rất lớn, mấy người có thực lực thấp này đương nhiên học theo nhảy xuống dưới nước. Bọn họ rất muốn cướp được mấy bụi thảo dược kia trước Trần Bình, dù sao đã để đối phương cướp mất thời cơ, đương nhiên tại phương diện tốc độ bọn họ không thể yếu kém hơn được. Nhưng sau khi đám người này nhảy xuống nước mới phát hiện hồ nước này thật sự vô cùng quái dị. Mọi người tiến vào liền không hề có chút sức nổi nào cả, chứ đừng nói đến việc bơi lặn. Bọn họ không nói hai lời đã chìm sâu xuống phía dưới. Người trên bờ nhìn cả đám này nhảy xuống thì đều cảm thấy rất kỳ quái, muốn đưa tay ra hỗ trợ, nhưng một giây sau đã bị kéo vào trong hồ nước. Cũng không ít người ỷ vào mình bơi giỏi, lựa chọn đi xuống cứu người, nhưng trong giây phút tiến vào hồ nước liền biết hoàn toàn xong đời. Lần này đám người kia đúng là đang yên đang lành lại đi nộp mạng. Mấy người sư Trấn Thiên đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này không nhịn được lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc trước sư Trấn Thiên cũng suýt nữa bị rơi vào trong hồ, chưa có chút xíu nữa là sẽ ngạt thở mà chết. May mắn có Trần Bình ra sân hỗ trợ, anh ta mới có cơ hội tiếp tục sống sót. Nếu mà Trần Bình chậm một bước, anh ta sẽ chết bên trong hồ nước này. Nhìn thấy hành động của những người kia, Trần Môn Anh cũng không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên lòng tham chính là nguồn gốc tội lỗi của con người mà. Nếu như đám người này không tham lam những thảo dược kia, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện. Trần Môn Anh cảm thán một câu. Nhưng mà tham lam là chuyện bình thường của con người, bọn họ liều mạng tiến vào nơi này không phải chỉ vì một chút kỳ ngộ sao? Cho nên bọn họ liều mạng muốn đi cướp đoạt thứ này cũng có thể hiểu được. Thực lực của Trần Bình mạnh đến đáng sợ, cho dù ở trong hồ nước kiểu vậy, anh vẫn có thể khống chế cơ thể của mình như cũ. Vất vả lắm mới xuống được dưới đáy hồ nước, Trần Bình liền thấy ở dưới đáy có một vòng xoáy cực kỳ to lớn. Ở giữa vòng xoáy, hình như có một người phụ nữ đang không ngừng xoay tròn, tóc dài phấp phới, nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng mà sắc mặt đối phương lại tái nhợt, luôn có một loại cảm giác rất khủng bố. Sau khi Trần Bình cẩn thận phân biệt, rất nhanh anh đã phát hiện ra đối phương cũng không phải là loài người mà là linh thể, nhìn qua có chút kinh khủng. Trần Bình liên tục đắn đo một lát, sau khi xác nhận bây giờ đối phương đang ở trạng thái không cách nào tấn công, anh lập tức truyền âm cho Trần Môn Anh. Anh luôn cảm giác đây là một điểm truyền thừa. Rất nhanh Trần Môn Anh đã nhận được thông báo của Trần Bình. Sau khi hít sâu một hơi, cô ta nhanh chóng nhảy xuống nước. Lúc đầu Trần Môn Anh còn rất lo lắng mình sẽ xuất hiện trạng thái giống như đám pháo hôi kia, nhưng sau khi cô ta tiến vào trong hồ nước, trong nháy mắt đã cảm giác cơ thể được thứ gì đó bọc lại, vô cùng thoải mái. Tất cả những việc này đều là Trần Bình ở trong bóng tối trợ giúp cô ta. Trần Bình biết rất rõ thực lực của Trần Môn Anh cũng không lợi hại như trong tưởng tượng của mình, cho nên chắc chắn phải để ý đến cô ta mọi lúc mọi nơi mới được. Chính là bởi vì như thế, anh mới có thể giao cơ hội thu hoạch được truyền thừa này cho Trần Môn Anh. Rất nhanh, Trần Môn Anh đã đi tới bên cạnh Trần Bình, trên mặt tràn đầy vẻ mờ mịt, nhìn chăm chăm vào Trần Bình, không rõ đối phương cần mình làm cái gì. Lão đại, có phải có chỗ tốt gì nghĩ đến tôi hay không? Trần Môn Anh cười híp mắt mở miệng nói, nhìn dáng vẻ này, chắc hẳn cô ta cũng đã đoán được điều gì. Nhìn thấy người phụ nữ kia không? Trong thân thể người phụ nữ này có truyền thừa, cô đến đó lấy truyền thừa đi. Trần Bình đưa tay chỉ vào người phụ nữ tóc dài phấp phới dưới đáy nước, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Nghe thấy những lời này, trên mặt Trần Môn Anh cũng lộ ra vẻ hơi hoảng sợ. Cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà Trần Bình lại muốn mình đi tiếp nhận truyền thừa. Trong lòng Trần Môn Anh biết rất rõ ràng, truyền thừa đối với người tu hành mà nói, rốt cuộc quan trọng đến mức nào. Nhưng thế mà lão đại nhà mình không nói hai lời đã tặng cơ hội này cho mình, rốt cuộc là chuyện đáng kiêu ngạo cỡ nào. Được, Trần Môn Anh cũng là một người cực quả quyết, trực tiếp vào tới chỗ người phụ nữ tóc dài tung bay kia. Trần Bình vốn còn muốn mở miệng nói một chút điều cần phải chú ý, không nghĩ tới Trần Môn Anh lại xúc động như vậy, đã lao đến bên cạnh người phụ nữ kia. Rơi vào đường cùng, anh đành phải khẩn trương ở bên cạnh bảo vệ. Trần Môn Anh vừa mới tiếp xúc với cô gái thần bí này, trong nháy mắt đã cảm giác cơ thể có chút không đúng. Cô ta luôn cảm thấy người phụ nữ này đang dẫn dắt thứ gì đó về phía mình. Nhưng cô ta đảo mắt, nhìn thấy ánh mắt yên tâm của Trần Bình. Một giây sau, bèn buông lỏng thể xác và tinh thần, nhận lấy nguyên khí tụ tập ở trong cơ thể. Trần Bình nghiêm túc nhìn cảnh tượng này, trong lòng của anh biết rất rõ, đây là dấu hiệu của việc Trần Môn Anh đang tiếp nhận truyền thừa. Trên bờ, có rất nhiều người tu hành bình thường sau khi mắc lừa cũng đã nghiên cứu ra được rốt cuộc phải làm thế nào mới tiến vào trong hồ nước. Mỗi người bọn họ buộc một sợi dây thừng thật to ở trên người mình, nhanh chóng lặn xuống nước. Một khi xảy ra chuyện gì, bọn họ còn có thể thông qua cách kéo dây thừng để nhắc nhở đồng đội ra tay giúp đỡ. Quả nhiên, sau khi có dây thừng, hành động của bọn họ đều trở nên thuận lợi hơn rất nhiều, sẽ không còn xuất hiện cảnh tượng chìm xuống đáng sợ, không thể giải thích được nữa. Nếu như không có dây thừng dẫn dắt, bọn họ sẽ chỉ liên tục chìm xuống, căn bản không cách nào để ngoi lên. Đương nhiên, Trần Bình đã cảm nhận được đám người kia, anh chuyên tâm bảo vệ Trần Môn Anh, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Khi những người kia tiến vào trong hồ, liền có thể cảm giác được nơi này có truyền thừa, chắc chắn sẽ không kịp chờ đợi mà chạy về phía này. Việc Trần Bình cần phải làm vô cùng đơn giản, đó chính là đuổi giết những tên ồn ào này đi. Quả nhiên giống như Trần Bình nghĩ, bọn họ điên cuồng chạy đến nơi đây, toàn bộ đám người này đều bị nguyên khí của Trần Bình đẩy ra. Đừng có mà tham lam, thứ không thuộc về mấy người thì không nên trộm. Giọng nói của Trần Bình vang lên ở đáy hồ, cực kỳ lạnh lùng. Không ít người đều nổi giận đùng đùng, nhìn chăm chăm Trần Bình. Không ngờ rằng thế mà tên này còn muốn ăn một mình. Mấy người chúng ta đều vào đây cả rồi, nếu đã có truyền thừa, đương nhiên sẽ là của mọi người chúng ta, anh không được ăn mảnh một mình chứ. Không phải chỉ là vào sớm một bước thôi sao, còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi thấy anh đúng là không biết sống chết. Mọi người, tôi đề nghị mấy người chúng ta cùng tiến lên, bao vây tên này lại, chỉ cần giải quyết anh ta trước, mấy người chúng ta còn có thể thương lượng về chuyện truyền thừa. Trong đó, có một người đàn ông cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói. Hiển nhiên anh ta có cảnh giới cao nhất, cũng có được quyền lên tiếng nhất định trong đám người. Nghe thấy lời anh ta nói, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ lạnh nhạt. Bọn họ biết rất rõ ràng, nếu như không giải quyết Trần Bình, mọi người căn bản không có biện pháp nào lấy được truyền thừa. Nếu đã như vậy, còn không bằng đoàn kết lại cùng đi giải quyết tên này. Những người này rất nhanh đã đạt thống nhất với nhau. Bọn họ nổi giận đùng đùng đi đến chỗ Trần Bình, đáy mắt còn có ánh sáng độc ác vì kế hoạch được như ý. Một khi có thể giải quyết tên này, mọi người cũng đã được coi là hoàn thành nhiệm vụ mà gia tộc và tông môn giao cho mình. Chỉ cần có thể lấy được truyền thừa, bọn họ trở lại trong tông môn, nhất định có thể được gia tộc ưu đãi. Tin chắc không lâu sau, bọn họ sẽ có thể trở thành hạng người không hề tầm thường. Tuy nói, thực lực bây giờ đúng là hơi yếu một chút, nhưng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai có thể nói chính xác được về chuyện tương lai. Dưới đáy nước còn có rất nhiều đồ tốt, mấy người có thể thoải mái đi thăm dò, nhưng nếu ai dám quấy rầy truyền thừa, đương nhiên tôi sẽ chém mấy người thành muôn mảnh. Trần Bình cảm nhận được thái độ ngông cuồng của đám người này, vẻ mặt của anh cũng biến thành cực kỳ lạnh lùng. Một khi đám người này chạy đến tìm phiền toái, tất nhiên anh sẽ chém bọn họ thành muôn mảnh để bọn họ cảm nhận được thế giới tàn khốc của người tu hành. Nhưng rõ ràng đám người này không hề có vẻ sợ Trần Bình. Bọn họ đã tụ tập được mười mấy người muốn đối phó với Trần Bình, còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Các anh em, mau đến đi. Người phụ nữ này đã hoàn thành một nửa truyền thừa. Nếu chúng ta còn lãng phí thời gian nữa, coi như không đuổi kịp đâu. Mọi người thấy cơ thể của Trần Môn Anh càng ngày càng trở nên thông suốt. Trong nháy mắt cũng có chút luống cuống. Bọn họ cũng lo lắng truyền thừa bị người ta lấy mất. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều sốt ruột, vội vã đi về phía Trần Môn Anh. Chỉ là phía sau bọn họ có dây thừng, khiến hành động của mọi người ít nhiều cũng có chút không tiện. Đúng là ngu xuẩn, những thứ cứu mạng mấy người này ngược lại sẽ còn hại chết mấy người. Trần Bình lạnh nhạt phất phất tay ở trong nước. Một giây sau, dây thừng buộc chặt trên người mấy kẻ kia trực tiếp đứt lìa. Trong chớp mắt đó, bọn họ đã không còn có bất kỳ suy nghĩ muốn giải quyết Trần Bình gì nữa. Tất cả mọi người hoảng loạn, vội vàng muốn bơi lên phía trên, nhưng ở trong nước lại không có một chút sức nổi nào cả. Cho dù bọn họ dùng hết toàn lực cũng không có cách nào nhúc nhích được. Tu vi của mọi người đều không cao, chỉ có thể ở trong nước nhiều nhất là nửa giờ. Nếu như trong vòng nửa giờ không nghĩ ra biện pháp rời khỏi nơi này, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Vốn dĩ bọn họ đang ở trong nước, cho nên cũng không có phản ứng sợ hãi kịch liệt như vậy, không hề giống những người đột nhiên bị rơi vào trong nước, bị chết đuối ngay lập tức. Mấy người còn có 20 mấy phút, nhanh chóng nghĩ cách làm như thế nào mới có thể sống sót đi. Trần Bình bình tĩnh đứng ở một bên, lạnh lùng cao cao tại thượng, nhìn đám người kia. Anh biết rõ đám người này không có chút sức phản kháng nào cả. Người đàn ông vừa mới to mồm kêu gào nhất mới là hốt hoảng nhất. Anh ta rất nóng nảy, hô hấp cũng có chút dồn dập. Anh ta biết rõ nếu như mình vẫn cứ giữ mãi suy nghĩ không bình tĩnh này, vậy chẳng mấy chốc anh ta sẽ bị chết đuối. Thậm chí thời gian sống sót ở trong nước của anh ta còn ít hơn cả người cùng đẳng cấp nữa. Anh ta thật sự có chút luống cuống vì đã đá phải tấm ván sắt thế này. Đám người kia cũng không hề nghĩ đến việc mình sẽ bị cắt đứt dây thừng sinh mệnh. Trên mặt của bọn họ đều là vẻ hoảng sợ, chỉ sợ mình thật sự không nghĩ ra cách nào để rời đi. Người đàn ông kiêu ngạo nhất kia hốt hoảng đi đến chỗ Trần Bình. Anh ta chỉ hận không thể trực tiếp quỳ gối trước mặt Trần Bình. Tôi cầu xin anh hãy thả tôi đi. Thật ra những lời tôi vừa mới nói chỉ là đùa với anh thôi, cũng không có ý gì khác. Nếu như anh đồng ý tha cho tôi, đưa tôi rời đi, bắt tôi làm cái gì cũng được hết. Anh ta cũng là người thông minh, sau sự bối rối ngắn ngủi, rất nhanh đã nhận ra chỗ khác biệt của Trần Bình. Trên người Trần Bình và người phụ nữ đang tiếp nhận truyền thừa kia, căn bản không có bất kỳ sợi dây thừng nào cả, nhưng mà bọn họ lại có thể tới lui tự nhiên ở trong hồ nước nguy hiểm này. Điều này đã chứng minh, chắc chắn bọn họ có bản lĩnh không hề tầm thường, ít nhất không phải là người mình có thể đối phó được. Nghĩ đến đây, anh ta liền liều mạng lấy lòng Trần Bình. Hy vọng Trần Bình có thể cho anh ta một cơ hội sống sót. Trần Bình cũng không phải hạng người nhân từ nương tay gì cả. Trong lòng anh rất rõ ràng, đối phương vừa muốn giết mình, bây giờ sao anh có thể cho tên này đường sống được? Nếu như thực lực của tôi không đủ mạnh, hoặc là không thể cắt đứt dây thừng của mấy người, có phải hôm nay chắc chắn tôi sẽ phải chết ở đây hay không? Trần Bình cười lạnh mở miệng hỏi, đồng thời anh cũng đang quan sát tình huống của Trần Môn Anh. Tốc độ tiếp nhận truyền thừa của Trần Môn Anh càng lúc càng nhanh, đã dần dần có một loại tiên khí. Chắc hẳn chưa còn mấy phút cuối cùng, Trần Môn Anh sẽ có thể kết thúc truyền thừa. Trong lòng Trần Bình cũng có chút kích động. Sau khi tiếp nhận truyền thừa xong, Trần Môn Anh sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Vừa nghĩ tới, chẳng mấy chốc mình sẽ có thêm một cấp dưới đắc lực. Trong lòng Trần Bình cũng nhảy nhót không thôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 30 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.